Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, cửu giới thuyền, trong thiên địa bầu không khí đọng lại xuống, những kia bị nhân thế gian truy sát các tộc, cường giả đều run như cầy sấy. Vị này nhưng là Thanh Thái Hà, tuy rằng thiên phú của nàng không cao, có thể nàng là tiểu thánh vương sư muội. Thanh Nguyệt Hoàng tộc Minh Châu A, giết nàng chờ với đồng thời đắc tội hai cái thế lực bá chủ. Bọn họ đều không nghĩ tới tàng giới ma vương sẽ như vậy quả đoán hạ sát thủ. Căn bản không hề lưu tình, đây cũng quá tàn nhẫn. Ngươi, Nguyệt Chân muốn rách cả mí mắt, cả người đều đang phát run, khóe mắt đều nứt ra huyết. Thanh Thái Hà nhưng là Thanh Nguyệt Hoàng tộc tộc chủ con gái, nhưng là ở nàng mí mắt hạ thấp bị chém xuống. Chuyện này nếu là truyền tới trong tộc, Nguyệt Chân cũng khó từ tội lỗi a. Ngươi muốn chết? Nguyệt Chân bà lão nổi giận, kim bào múa đứng dậy, khuôn mặt nàng dữ tợn, hận không thể đem tàng giới ma vương cho sinh nuốt xuống. Một cái vĩnh hằng chân thần cũng dám tới nơi này chịu chết. Còn tưởng rằng đây là hai năm trước à? Đạo Lăng lạnh lùng mở miệng, trong tay hắn màu đen cự phủ bạo phát sáng như tuyết chùm sáng, tràn ngập khủng bố khí lưu, giống như một tôn sát phạt ngập trời cự hung ở đây cuột khởi. Nơi này là nơi nào? Ba vị hàng đầu chí bảo ở giao chiến, trừ phi Tây Môn Phong loại kia đại nhân vật mới dám tới nơi này. Nguyệt Chân tới nơi này chính là muốn chết tiết tấu. Màu đen cự phủ tràn ra đáng sợ ý chí uy thế, cuồn cuộn mà đến, che ngược bầu trời hoành áp. Nguyệt Chân này cuồn cường giả, đáng ghét, hắn có hàng đầu chí bảo. Nguyệt Chân khuôn mặt dữ tợn, nếu là dựa theo chân thực sức chiến đấu, Nguyệt Chân chắc chắn chớp mắt xóa bỏ hắn, nhưng là tàng giới ma vương nắm giữ hàng đầu chí bảo, một tôn hung vật trong tay, nàng căn bản không phải là đối thủ. Còn không đi, xem ra không cam lòng a. Vậy thì đưa các ngươi ra đi. Đạo Lăng nộ quát một tiếng, màu đen cự phủ bị hắn xoay tròn lên, một đạn óng ánh chói mắt ánh búa sinh ra, chém nứt mấy ngàn dặm, giống như một đạo cự long từ dưới lòng đất dựng lên đến, mãnh liệt liệt thiên, liền ngươi cũng xứng. Nguyệt Chân làm sao cam tâm bị tàng giới ma vương hung uy dưới rút đi? Như vậy truyền đi bộ mặt ở đâu? Nàng toàn thân khí tức cuồn cuộn, thiên địa quy tắc đều đi theo tiếng rung không ngớt, giống như một tôn cổ xưa thần linh đi tới vùng thế giới này. Cùng lúc đó, Nguyệt Chân lấy ra một tấm đạo đồ, giống như một dải ngân hà hiện ở trên không, khắc lại đại đạo thần văn bị kích hoạt, muốn chống lại cự phủ một đòn. Ầm ầm ầm, cự phủ chém tới chương này đạo đồ trên, nó hiện ra các loại đại đạo thần văn đều bị ánh búa bị tiêu diệt. Thế nhưng không thể không nói chương này đạo đồ đáng sợ. Ở thêm vào Nguyệt Chân đạo hạnh cao thâm khó dò, dĩ nhiên đem cự phủ một đòn chống lại rồi. Thế nhưng rất đáng tiếc, tuy rằng chống lại rồi cự phủ chi uy, nhưng là chương này đạo đồ cũng bị chấn xuất hiện một vết nứt. Làm sao sẽ như vậy bá đạo? Nguyệt Chân suýt nữa phun ra một khẩu lão huyết. Đây là của nàng bản mệnh chí bảo, hoàn toàn có thể chống lại hàng đầu chí bảo một đòn, nhưng là lại bị cự phủ bị đánh kém chút chia năm xẻ bảy. Lúc này nhân mã của nhân thế gian đang điên cuồng di động, nên lui lại, nên hội tụ bắt đầu hội tụ, hết thảy đều có điều có thứ tự, đều có đội trưởng dẫn dắt các đại chiến đội, bởi vậy tốc độ cực kỳ nhanh. Người nơi này đã giết gần đủ rồi, thế nhưng mỗi trì hoãn một cái hô hấp, thánh viện những này bá chủ tuyệt đối sẽ lấy tốc độ đáng sợ phản ứng lại. triệu tập lượng lớn cao thủ đến đây. Đến thời điểm căn bản không thể chạy đi. Đi mau. Đạo Lăng sắc mặt có chút tái nhợt. Cự phủ tuy rằng đáng sợ, cũng phải cần quá nhiều năng lượng đánh ra uy năng. Hắn căn bản không thể đánh ra bao nhiêu dưới. Chỉ là đáng tiếc giết không chết Nguyệt Chân. Còn không ra tay hắn liền chạy. Vương Cảnh Long nổi giận đùng đùng. Một khi bị tàng giới ma vương đào tổ, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Nhân thế gian đã có vĩnh hằng chân thần. Đây là đại sự. Nhất định phải đem nhân thế gian exit từ trong trứng nước. Câu nói này vừa dứt thời điểm, Đạo Lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác bị một vị tuyệt thế hung nhân tập trung đến người vô cùng nguy hiểm. Phương viên này vạn dặm ầm ầm nặng nề xuống. Một loại ngột ngạt đến cực điểm khí lưu mông lung mà xuống. Liền như đồng nhất viên đáng sợ đại tinh rơi xuống. Nguyệt Chân đều một trận tay chân lạnh lẽo. Kiên quyết là Tây Môn Phong loại kia cấp độ đại nhân vật đến rồi. Loại khí tức này phi thường khủng bố. Tinh lực mênh mông như vực sâu. Coi như là qua tử hiện tại thân thể. Cùng loại này tinh lực so ra, chênh lệch cũng là phi thường to lớn. Đây là một bàn tay ngang trời hiện ra, phá diệt vạn pháp, vạn vật đều ở héo tàn. Một tòa tiếp một tòa núi lớn bị tràn ngập ra khí tức bị đánh nứt. Phúc, Bạch Song Song tỉ muội bị loại này ngoại phóng khí lưu chấn bay ngược ra ngoài. Cả người run, khóe miệng đều đang chảy máu. Kém chút bị chấn ngũ tạng lục phủ nát tan. Chiêu thức này chính là nhầm vào Đạo Lăng. Đến quá nhanh cũng quá quỷ dị. Coi như là cự phủ đều không thể khóa chặt cái này bàn tay. Tuyệt đối là nhân vật khủng bố ra tay. Đạo Lăng, qua tử giống to, muốn rách cả mí mắt. Nhìn thấy một cái hỗn độn mông lung lão gia hỏa đi tới nơi này. Chỉ còn dư lại da bọc xương. Tuổi thọ căn bản là không nhiều. Nhưng là hắn phi thường khủng bố. Chính là vương gia tộc chủ Vương Lệ. Vị này nhưng là cùng kim qua cùng một thời đại cường giả. Ngang dọc vũ trụ mấy ngàn năm. Uy thế kinh thiên. Vương Cảnh Long đều ở cười lớn. Nhưng là rất nhanh sắc mặt hắn nụ cười thu lại. Sắc mặt khó coi đáng sợ. Rất nhiều người đều cho rằng tàng giới ma vương sẽ bị đòn đánh này đánh lén đến chết. Nhưng là ai cũng không nghĩ đến, tàng giới ma vương trên người xuất hiện một tầng màu vàng mô thai, thật giống như một cái chiến y màu vàng óng. Cái này chiến y đem Đạo Lăng cả người đều bao vây lấy. Mà cái này bàn tay bạo phát xuống vô cùng gợn sóng. Bị chiến y màu vàng óng sống sờ sờ bị chống lại rồi. Ồ, Vương Lệ lấy làm kinh hãi. Trong tay hắn khí tức tăng thêm sự kinh khủng kinh người. Theo không ngừng chấn áp xuống. Cái này chiến y màu vàng óng thật giống sống sót bình thường phát ra ô ô tiếng kêu thống khổ. Đây là thực tinh thảo. Nó tuy rằng rất đau. Nhưng là nó phi thường ngoan cường. Bảo vệ Đạo Lăng, nó hóa thành chiến y quá mức kiên cố. Quả thực chính là không gì không xuyên thủng. Sống sờ sờ chống trụ Vương Lệ đòn đánh này. Khặc khặc, Đạo Lăng khóe miệng ho ra huyết. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Tuy rằng thực tinh thảo chống lại hơn nửa uy năng. Nhưng là thân thể của hắn cũng bị chấn kém chút nứt ra. Ngươi cái này lão cẩu dám đánh lén. Cút cho ta, Đạo Lăng phẫn nộ, kiên quyết không nghĩ tới một đại nhân vật dĩ nhiên sẽ đánh lén hắn. Nếu không là thực tinh thảo hậu quả khó mà lường được. Hắn điên cuồng vung lên cự phủ bổ về phía Vương Lệ đầu lâu. Bất quá người lão quái này vật quá khủng bố cùng quỷ dị. Lướt người đi liền xuất hiện ở bên ngoài 3.000 dặm. Tốc độ có thể nói khủng bố như vậy, trực tiếp liền tránh thoát cự phủ đánh giết. Đi mau, qua tử giống to. Đây tuyệt đối là một đại nhân vật. Bọn họ không thể cùng những đại nhân vật này giao thủ. Vừa nãy nếu không là Kim Qua ngăn cản lại Tây Môn Phong, Đạo Lăng cũng chắc chắn sẽ không đi ra ngoài chịu chết. Nhân mã của nhân thế gian bỏ chạy một nhóm lớn, còn lại đã sớm tập kết xong xuôi, hướng về Đạo Lăng bạo xung mà đến. Qua Tử cũng thừa dịp Vương Cảnh Long thất thần thời điểm, cũng hoành bay đến. Đạo Lăng chớp mắt lấy ra Cửu Tiêu Thuyền. Người lão quái này vật quá mạnh mẽ, nếu như không là hắn kiêng kỵ cự phủ, vừa nãy chính mình liền bị hắn bắt lại. Cái gì? Đây là thần cấp chiến thuyền. Nguyệt Chân phẫn nộ quát, Vương Lệ đạo huynh nhanh ngăn cản hắn, quyết không thể để hắn chạy trốn. Căn bản là không cần Vương Lệ nhiều lời, hắn lướt người đi lên xuất hiện ở Cửu Tiêu Thuyền trước mặt. Quả thực chính là thuấn di tới được, bàn tay duỗi ra đi, hướng về Cửu Tiêu Thuyền đè ép. Lão già, cút! Qua Tử chớp mắt quang động ra đại năng thần binh, mạnh mẽ giết hướng về Vương Lệ đầu lâu, lưỡi mâu mãnh liệt bá tuyệt. Vương Lệ lão mặt trầm xuống, lướt người đi xuất hiện ở Vương Cảnh Long trước mặt, trực tiếp đem Nhật Luân nắm giữ. Vật ấy bị một đại nhân vật thôi thúc đứng dậy, giống như một vầng mặt trời ngang trời, bao phủ chu vi vạn dặm, muốn chấn áp lại Cửu Tiêu Thuyền vượt qua. Qua Tử đứng ở Cửu Tiêu Thuyền bên trên, cầm đại năng thần binh, kích động thiên địa nứt toác, xé ra từng tầng không gian phong ấn. Cùng lúc đó, ở lượng lớn hỗn độn tệ bên dưới, Cửu Tiêu Thuyền nội bộ khắc lại các loại đại sát trận toàn bộ dâng trào ra. Ở thêm vào đại năng thần binh, toàn bộ sụp ra Nhật Luân chấn áp. Cửu Tiêu Thuyền đang toàn lực vượt qua, điên cuồng hướng về con đường phía trước xuất phát. Nếu như có thể chạy ra Nhật Luân khống chế bên dưới, đến thời điểm liền là cái này Vương Lệ tốc độ nhanh hơn nữa, hắn cũng không đuổi kịp Cửu Tiêu Thuyền. Tàng Giới Ma Vương, ngươi còn muốn chạy? Ngay ở Cửu Tiêu Thuyền toàn lực vượt qua thời điểm, vô tận không gian phần cuối, có một cái quái vật khổng lồ chạy mà đến, mang theo đáng sợ uy thế. Bên trong truyền ra một trận thanh âm lạnh lùng, nếu Kim Qua che chở ngươi, lần này ta Cửu Giới Học Viện e sợ muốn chém đi ngươi. Tôn này to lớn chiến thuyền có thể cùng Cửu Tiêu Thuyền sánh vai, trực tiếp liền đánh tới. Bởi vì không có Nhật Luân chấn áp, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, lập tức liền va chạm ở Cửu Tiêu Thuyền trên. Oanh! Cửu Tiêu Thuyền đang rung động, bị tôn này quái vật khổng lồ va chạm bay ra trăm dặm, mạnh mẽ đập xuống đất. Toàn thân mông lung các loại sát trận chùm sáng đều bị phá tan một cái khe lớn. Vô liêm sỉ, đây là Cửu Giới Thuyền, bọn họ là Cửu Giới Học Viện cường giả. Qua Tử lôi đình tức giận, Đạo Lăng đều cười khổ. Cái này Kim Qua tuy rằng vừa nãy chặn lại Tây Môn Phong, nhưng là không nghĩ tới đem kẻ thù của hắn chiêu tới đối phó chính mình. Hết chương.